Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 276, Mạn Đà La. Thời gian hồi tưởng, sáng sớm trời lờ mờ sáng, một vị nữ nhân, chính nằm ở trên giường ngủ say, nàng tướng mạo luôn vui vẻ, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp hơi chút gấp gáp. Cái trán dần dần che kín một tầng mỏng manh vệt nước. Lồng ngực chính chập trùng kịch liệt. Ý thức bên trong, đèn đuốc rã rời, dao bôi cạn ly. Nàng thân mang một bộ quần dài, chính chậm rãi nhúc nhích môi đỏ. Quay về microphone không được ngâm sướng. Nơi này là một nhà xa hoa quán bar. Mọi người ở buổi tối tiêu khiển thưởng thức rượu ngon, nghe bên tai cảm động âm nhạc. Khúc mềm mại yêu, mộng ảo mông lung, bốn phía tất cả tràn trề nồng đậm kiểu Pháp lãng mạn. Nhu tình giai điệu, uyển chuyển, dễ nghe, lãng mạn bên trong lại ngậm lấy từng tia một u buồn. Nơi này hết thảy tất cả, đem mọi người không cảm thấy dẫn vào mê ly, thưởng thức một phần màu xanh lam u buồn, hơi mím ly rượu trung thừa tải cô độc, như mộng ảo giống như mờ mịt. Phân tán, lúc này, một thân mặc áo gió nam người đi vào, trên sàn nhảy ngâm sướng nữ nhân, theo bản năng đem tầm mắt tìm đến phía nam tử kia. Nàng chẳng biết vì sao, người đàn ông này là như vậy hấp dẫn nàng, người kia lãnh khốc, trấn định, có thể gọi Jenny nữ ca sĩ, lại nhạy cảm ở trong ánh mắt, nhìn thấy dấu ở con mắt nơi sâu xa bên trong xoắn xuýt. Đó là một loại tự biết nghiệp chướng nặng nề ánh mắt. Với thiện ác bồi hồi, ở chính tà trong lúc đó đung đưa, lại như là lạc đường đứa nhỏ. Người đàn ông này làm như một đầu ở Hồng Kông trong rừng rậm cô độc du đãng độc lang. Vết thương đầy rẫy, kéo một thân gánh nặng, miễn cưỡng tiến lên. Đột nhiên, một tiếng súng vang, triệt để đánh vỡ nguyên bản tình cảnh. Lãng mạn bầu không khí trong nháy mắt hóa thành bọt nước. Bên trong quầy rượu, đột nhiên trở nên túc sát lên. Viên đạn phát tiết, xương máu tràn ngập. Jenny dọa đến nhánh hoa run rẩy, không để ý vì lẽ đó muốn trốn khỏi. Không lo nổi viên đạn uy hiếp. Đột nhiên một bóng người đưa nàng đánh gục. Ngay ở nàng ngã xuống đất dương mắt lúc. Trong tầm mắt. Nàng nhìn thấy một cái súng ngắn ổ xoay, cây súng kia nòng súng cự cách con mắt của chính mình. Chỉ có chút chênh lệch, nòng súng nhắm vào một bên khác. Một tiếng chói tai hí lên vang lên, Jenny trong mắt chỉ nhìn thấy sáng sủa ngọn lửa. Trong nháy mắt, hết thảy đều rơi vào hắc ám. Trên má của nàng, nhất thời chảy ra huyết lệ. A, tiếng kêu rên vang lên. Jenny bỗng nhiên từ trong giấc mộng thức tỉnh, nước mắt từ lâu tẩm ướt hốc mắt của nàng. Nàng theo bản năng sờ về phía bên cạnh, phát hiện không hề có thứ gì. Jenny không tên kinh hoàng, hết thảy trước mắt mơ mơ hồ hồ. Con mắt của nàng chỉ có thể nhìn thấy vật thể đường viền, căn bản là không có cách phân biệt ra được sự vật diện mạo thật sự. Tiểu Trang, Tiểu Trang. Ngươi ở đâu? Gọt kẹt một tiếng, Jenny theo âm thanh nhìn lại, cửa phòng ngủ bị mở ra, tứ phương khuôn cửa phóng quang ảnh bên trong, nàng nhìn thấy một cái làm cho nàng bóng người quen thuộc. Nàng không thấy rõ người đến hình dạng, có điều thân ảnh ấy đường viền làm cho nàng cảm giác an tâm. Theo bản năng đưa tay muốn nắm, thân ảnh ấy lập tức đi đến nàng bên cạnh. Jenny cảm giác mình trong nháy mắt bị lồng ngực cái bọc. Không được nức nở lên tiếng. Tiểu Trang, ta mơ thấy ánh mắt ta bị đả thương buổi tối ngày hôm ấy. Ta rất sợ. Không tên, Jenny nghe được nam tử lồng ngực tiếng tim đập kịch liệt co rúm. Ngay lập tức một đôi ấm áp tràn đầy tay kén bàn tay. Khẽ vuốt hai gò má của nàng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt. Ôn nhu ướt át hôn khắc ở trán của nàng, liền nghe được nam nhân trầm thấp lời nói truyền đến. Đừng sợ có ta đây, ta nhất định sẽ đem ánh mắt ngươi chữa khỏi. Bất luận cái gì đánh đổi. Ta ngày hôm nay muốn đi ra ngoài một hồi. Chờ ta trở lại. Đến thời điểm chúng ta liền đi nước Mỹ. Ta sẽ tìm tốt nhất bác sĩ. Trị liệu con mắt của ngươi. Đảo mắt. Vào buổi trưa. Lúc này cạnh biển náo nhiệt dị thường. Từng tiếng thét to ở thuyền tay trong miệng phát sinh. Này nha này nha này nha. Uống một hớp rượu lâu năm a, nhuận một nhuận yết hầu a, phong vù vù vung lên, chiếm ngao đầu a, tiếng hô khẩu hiệu vang động trời, từng chiếc thuyền rồng, theo gió vượt sóng lẫn nhau đấu võ, này gặp thuyền rồng đang tiến hành du long phân đoạn, vì là chính là sinh động bầu không khí, chân chính thi đua đến ở điểm mắt nghi thức qua đi mới cử hành. Cùng lúc đó, từng chiếc xa hoa xe con đi tới. Bên trong một chiếc màu bạc Mercedes bên trong. Một tên thân mặc Âu phục. Vóc người mập mạp tướng mạo êm dịu người. Chờ sau khi xe dừng lại. Chậm rãi xuống xe. Ngay lập tức còn lại mấy chiếc xe trên. Hạ xuống một đám cảnh sát mặc thường phục. Lý ưng mang theo tai nghe. Bên cạnh theo một người. Người này hai mai hoa râm. Ước chừng 40 tuổi, người này là Lý ưng quen biết đã lâu, là Lý ưng chuyên môn từ nguyên trạm cảnh sát điều đến hợp tác. Tên là Tằng Giang, thường bị đồng sự xưng là Từng Gia. Từng Gia nhìn cách đó không xa được kêu là Phùng Kính Nghiệp tên mập. Một mặt thiếu kiên nhẫn, điều người lão mẫu con bà nó, này kiếp trước làm gà đến ai cẩu vật, còn muốn cảnh sát chúng ta bảo vệ. Lý ưng nghe vậy cũng là thở dài một tiếng. Hết cách rồi. Tuy rằng cảnh sát chúng ta biết người này thiếu đạo đức. Sau lưng làm không ít không hợp pháp hoạt động. Nhưng là ở bề ngoài hắn vẫn là xã hội danh lưu. Lại không muốn. Cũng phải bảo đảm hắn an toàn. Danh lưu. Hồng Kông tòa này địa phương. Xác thực có không ít tay trắng dựng nghiệp người. Có thể đám người này trên tay có mấy sạch sành xanh. Ừ, này gặp tiền kiếm đến. Lắc mình biến hóa liền từ kẻ cặn bã biến thành danh lưu. Như thế nào đi nữa biến. Trên người đều có cỗ kẻ cặn bã vị. Lý ưng bất đắc dĩ cười cợt. Quên đi, không đều quen thuộc. Vẫn là nhiệm vụ quan trọng. Chốc lát, một đám hương thân nhân sĩ. Tất cả trình diện sau. Chúng thuyền rồng hoa thủ môn, lập tức hướng về Lâm Thủy xây lên đài chủ tịch chạy đi. Cùng lúc đó, người chủ trì âm thanh, ở công suất lớn âm hưởng ảnh hưởng, vang vọng tứ phương, xin mời mọi người chú ý. Điểm mắt nghi thức sắp bắt đầu, xin mời các vị thuyền tay tập hợp đến đài chủ tịch trước. Ngày hôm nay chúng ta rất vinh hạnh Đông Nguyên tập đoàn Tổng Giám đốc Vương Đông Nguyên tiên sinh. Quan thủ nghị viên thứ 5 Bình Tiên Sinh, VOH lần xã, Hồng Kông phân xã xã trưởng Chu Quốc Hoa Tiên Sinh, Phụ nữ Liên nghị hội trường, Lý Mễ Bảo Châu nữ sĩ, hoan nghênh các vị quý khách, cộng đăng đài chủ tịch. Mà lúc này, lẫn trong đám người nha tử mọi người, chính cầm kính viễn vọng xem hướng về mặt biển, đột nhiên nhìn thấy, nước sóng lân lân trên mặt biển. Một cái cano từ từ chạy khỏi, bỏ neo ở khoảng cách đài chủ tịch ngoài trăm thước. Nha tử trong nháy mắt cảnh giác, cẩn thận dùng kính viễn vọng đánh giá. Sau đó cầm tay nghe nói đến, 7 giờ đúng phương hướng, có khả nghi thuyền, khoảng cách chính giữa sân khấu nhìn ra ở khoảng 200 mét. Đồng nghị ngươi thấy không? Nghe vậy đồng nghị xuyên thấu qua kính phóng đại xem hướng về mặt biển. Chỉ thấy một người mang chòm râu cùng kính râm. Chỉ một chút, liền nhận ra người đến là ai. Lập tức hồi phục đến. Thu được, ta đã thấy người. Theo kế hoạch hành động. Đúng rồi, Cao Ngạn bác bên kia thế nào rồi? Hắn mặc dù là khó. Có điều vẫn là đáp ứng tận lực phối hợp. Người chắc chắn quyết định trạng thái này sao? Yên tâm. Nói ẩn nấp với gò núi thảm thực vật bên trong đồng nghị. Chậm rãi lấy ra giữ ấm chén. Vặn ra cái nắp. mới vừa mở ra, trong ly liền bốc lên từng trận xương trắng. Bên trong chứa mãn đá khô, nhiệt độ cực thấp, Đồng Nghị từ trong ly lấy ra một thứ. Vật ấy là một viên 12.7mm đường kính viên đạn, không giống với hắn viên đạn toàn kim loại cái bọc. Đồng Nghị trong tay này viên đạn, sắc bén đầu đạn là trong suốt. Đây là một viên đặc chế băng đạn, là Đồng Nghị gọi Nha Tử tìm người chế tác. Dù sao Nha Tử sau lưng còn có không tiện nói tỉ mỉ bối cảnh. Làm ra như thế một viên đạn đối với nàng mà nói cũng không phải việc khó. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.